Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1240, đến tột cùng ai thất đức 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên quan tới Tôn Gia Nghê sự tình, Lâm Tịch từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều nói cho Tôn Á Ngưng. Tôn Á Ngưng khi biết Lâm Tịch đơn độc mang ra Tôn Gia Nghê lúc mắt lộ ra vẻ tán thành, nàng đối với Lâm Tịch nói, ngươi có thể làm như thế, mụ thật cao hứng. Mặc dù năm đó bọn họ đuổi ta. Bất quá ta cũng chưa ghi hận qua bọn họ, kỳ thật vốn dĩ cũng không trông cậy vào bọn họ sẽ đối với ta có bao nhiêu tốt. Tôn Á Ngưng đang học sơ trung thời điểm tại người khác và nhà mình người mắt bên trong, đó chính là tương lai một viên tiểu thái muội. Tại Tôn Mẫu trong lòng, toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng, Tôn Á Ngưng chính là Tôn gia một cái côn đồ. Tôn Á Ngưng học trường cấp 3 năm đầu thời điểm hàng xóm liền không ai dám quá trêu chọc Tôn gia. Lúc này Tôn Mẫu đối với cô gái này thái độ vẫn là biết tròn biết méo. Đợi đến về sau biết được Tôn Á Ngưng thế nhưng vì cứu một cái học sinh nghèo lại đem chính mình làm thành cái kia đức hạnh, chẳng những không thể đánh, thậm chí liền sống cũng không thể làm, Tôn gia đối với Tôn Á Ngưng thái độ liền biến thành một hình dáng khác. Coi như quan tâm cha mẹ căn bản không lấy tiền cho Tôn Á Ngưng xem bệnh, mà lúc trước cùng với nàng quan hệ rất tốt, ca ca tẩu tử lập tức cũng lạnh mặt. Tẩu tử còn thu xếp đem Tôn Á Ngưng gả cho chính mình nhà mẹ đẻ một cái bà con xa. Cái kia thân thích là cái bao công đầu tử, tiền cũng không phải ít, chính là con độc nhất có chút ngu dại, đã từng theo nông thôn mua một cái tức phụ tới, mới vừa sinh cái đại tôn tử không lâu, liền bị ngốc nhi tử đánh chết, nghe nói bồi thường nhi tức phụ nhà bên trong không ít tiền đâu. Bây giờ nói là tìm vợ, kỳ thật chính là tìm đem ra được trường kỳ bảo mẫu hầu hạ kia hai người. Chủ yếu là cùng bảo mẫu cùng nhau hầu hạ hảo ta đại tôn tử, lễ hỏi tùy tiện mở. Thân thích như thế tỏ thái độ, lễ hỏi là một bút, nếu như bị đánh chết, còn có thể lại bồi một số lớn, tẩu tử con mắt đều bốc lên lục quang. Không nghĩ tới khuê nữ cuối cùng còn có thể giúp đỡ một chút hạt bụi tức, Tôn Mẫu liên tục không ngừng đồng ý, kết quả Tôn Á Ngưng thà chết không theo. Nàng trên người ẩn giấu cái kéo, tùy thời đều có thể kết thúc chính mình sinh mệnh. Nàng Tôn Á Ngưng tính cách đúng là lớn tùy tiện, cũng không đại biểu nàng là kẻ ngu. Lâm Tịch gật gật đầu, nguyên lai còn có như vậy một đoạn A, chẳng trách về sau Tôn Á Ngưng về nhà ngoại kia một tổ tử người phản ứng như vậy kịch liệt, chậm trễ nhân ra phát tài. Sớm biết kia toàn gia hóa ra là như vậy mặt hàng, Lâm Tịch không khỏi có chút hối hận trước đó thuận tay cứu trở về Tôn Gia Nghê. Nói thật. Lâm Tịch đem Tôn Gia Nghê mang ra nguyên nhân chủ yếu là đứa bé nàng bụng bên trong. Lâm Tịch không nghĩ một cái tiểu sinh mệnh cứ như vậy không có. Bất quá thành thật nói, tại kiến thức trang tử đống co được giãn được, đà mưu túc trí cùng với lâu miểu âm độc tàn nhẫn lúc sau. Lâm Tịch cảm thấy tại nguyên kịch bản bên trong, Thường Thiên Minh cùng Tôn Gia Nghê hẳn là cũng không có gì tốt hạ tràng. Chỉ là nếu là không có Lâm Tịch pha trộn, trang tử đống trả thù sẽ không tới đến như vậy nhanh kịch liệt như vậy. Tôn Gia Nghê cái này biểu tỷ khẳng định không phải vật gì tốt, nhưng là cứu được nàng đối với Lâm Tịch cũng không thể cấu thành cái uy hiếp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá là tiện tay mà làm mà thôi, Lâm Tịch cũng không phải muốn tại đột nhiên xuất hiện nhà bà ngoại thân thích trước mặt soát hào cảm, nàng là không muốn lưng bên trên một đầu tiểu sinh mệnh nhân quả. Tôn Gia Nghê thật nên hào hào cảm tạ một chút cái này chưa xuất thế tiểu bào bào. Không biết Tôn Á Ngưng hào ca ca hào tẩu tử tại sao đến đây, Lâm Tịch là thực chắc chắn Tôn Gia Nghê tuyệt đối không dám nói loạn lời nói. Tại trải qua như vậy một trận kinh tâm động phách lúc sau, làm người bình thường Tôn Gia Nghê, đối với sinh khát vọng vượt qua tất cả mọi thứ. Lâm Tịch cùng Tôn Á Ngưng tùy tiện tìm gian phòng học hội kiến Tôn Á Đông cùng hắn tức phụ Tiền Tú. Ai nha? Đây là, Á Ngưng, thật là trẻ tuổi a, ngươi xem ngươi này làn da, này khí sắc. Ai u trời ạ, này nhất định là sơ từ đi, Nghê Nghê quả nhiên không có nói láo, đứa nhỏ này lớn lên thật đúng là thủy linh a, Tiền Tú ngược lại là rất như quen thuộc, đi lên chính là nhất đốn khen. Lâm Tịch mộc một trương không chút biểu tình mặt, an tĩnh đứng tại Tôn Á Ngưng bên cạnh. Tôn Á Ngưng chỉ là đối với bọn họ gật gật đầu, cũng không nói gì. Trong lúc nhất thời phòng bên trong bầu không khí có chút xấu hổ. Tôn Á Đông không lời nói tìm nói. Cái này, sơn trang này thật là lớn a, này cổ hương cổ sắc, so tivi bên trong còn giống như chuyện như vậy, muội phu ngược lại là rất có thể làm. Đúng thế, ta chọn nam nhân không sai được. Tôn Á Ngưng nhất điểm đều không khiêm tốn. Nàng là ăn ngay nói thật, mặc kệ có tiền hay không, Sơ Chấn Chiết đều có biện pháp làm toàn gia nhật tử trôi qua thực ấm áp. Dù là hiện tại bận rộn nữa, hắn khẳng định cũng không quên nhớ khắp nơi cho nàng cùng khuê nữ tìm kiếm ăn ngon chơi vui. May mắn nàng hiện tại mỗi ngày luyện tập tôi thể thuật, mới không béo du lịch lặn vòng tới. Bất quá Tôn Á Ngưng nói nghe vào người hữu tâm lỗ tai bên trong, liền có chút không dễ nghe, dù sao năm đó vạch mặt lúc, tất cả mọi người nói rất nhiều lời khó nghe. Nói nhăng nói cuội nửa ngày, năm đó Tôn Á Ngưng cùng nhà mẹ đẻ không lui tới tại bọn họ miệng bên trong mỹ hóa thành tất cả mọi người nghèo. Tôn Á Ngưng lại thân thể không tốt, bọn họ không nhẫn tâm đi quấy giày, mà Lâm Tịch cứu được Tôn Gia Nghê thì biến thành tiểu tỷ muội hai chính là có duyên phận. Biết lão thái thái tưởng niệm khuê nữ một nhà ba người, cho nên mới thông qua tiểu thư hai quen biết cả nhà đoàn tụ. Lâm Tịch rốt cuộc biết cái gì gọi là miệng phun hoa sen. Tôn Gia Nghê nhất định không biết các ngươi tới nơi này à, Lâm Tịch đột nhiên giống như cười mà không phải cười hỏi. Quả nhiên trông thấy Tiền Tú sắc mặt lúc ấy chính là cứng đờ. Lâm Tịch tiếp tục nhàn nhạt cười nói, ta ngủ ngự thiện phòng bên trong còn hầm cung đình khoai tây đâu rồi, có lời gì không ngại nói thẳng. Tiền Tú xếp ra tươi cười nháy mắt bên trong rạn nứt, hai người ngập ngừng nói ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nói rõ ý đồ đến. Thứ nhất, cấp an bài 10 cái danh ngạch học sinh tham gia chạy hè, miễn phí, 10 cái không được 8 cái cũng được, thấp nhất không thể thấp hơn 5 cái. Thứ hai, cho bọn họ phu thê an bài một ít chuyện làm. Thứ ba, lão thái thái rất nhớ bọn họ, nghĩ muốn tại trước khi chết nhìn một chút khuê nữ con rể cùng đại ngoại tôn nữ. Lâm Tịch kém chút không có chút tức giận, này toàn ra người thật đúng là cầm không biết xấu hổ ngày đó tử qua. Nàng cùng Tôn Á Ngưng nháy nháy mắt, Tôn Á Ngưng ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường học sự tình đâu rồi, ta là chen miệng vào không lọt, đều là vương giáo sư bọn họ phụ trách, ta cùng ta khuê nữ liền quản phòng bếp, các ngươi đã tới ta ngược lại thật ra có thể quản bữa cơm, cái này miễn phí là không có vấn đề. Còn an bài công việc nha, nơi này người cơ bản đều là công nhân tình nguyện, chính ta đều là miễn phí, các ngươi muốn tới đương nhiên hoan nghênh á, Tôn Á Đông phu phụ nghe xong sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Như vậy sao được, bọn họ cửa biển đều khen đi ra, chính mình muội tử mở trường học, đừng nói 10 cái, 20 cái cũng không có vấn đề gì. Hiện tại đã không lưu hành đi cái gì dương cầm ban tiếng Anh ban, hiện tại quốc nội lưu hành chính là quốc học. Thư pháp hội họa A, nghe nói quốc nội đã có mấy cái đặc biệt truyền thụ quốc học phong bế thức trường học, bất quá đều là quý tộc trường học, bọn họ người ta như thế không đi nổi. Việc này vẫn là Tiền Tú một cái bài hữu nói, nghe nói cái này chạy hè giá tiền rất rẻ, nửa tháng cổ phong thể nghiệm chạy hè, bao ăn ngủ mới 1.000 khối tiền. Hơn nữa còn có không ít văn hóa giới nổi danh người làm giảng sư, nàng muốn cho nhà mình oa báo danh tham gia, kết quả biết tin chậm. Nhân ra báo danh hết hạn. Đừng nói 1.000, bình thường 7 ngày chạy hè tối thiểu nhất cũng muốn 1.500. Cái kia bài hữu còn nói, chính là 2.000 nàng cũng làm, chỉ cần có thể đem nhà bên trong qua nhét vào. Nghe xong Tiền Tú nói kia là nhà mình cô em chồng mở trường học, cô em chồng đặc biệt nghe bọn hắn người nhà lời nói, bài hữu nhóm lập tức đối với Tiền Tú nổi lòng tôn kính, sau đó liền bắt đầu một cái thác một cái hướng nàng này giao tiền. Hiện tại 10 cái học sinh giao 2.000.000 khối tiền bọn họ đều cấp tiêu xài điểm. Kết quả Tôn Á Ngưng thế nhưng một ngụm từ chối, một cái không muốn. Bản chương xong, cách chương.